Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2141 tiếng người đáng sợ. Góc truyện audio.com, trong xe ngựa áo tơ trắng nữ tử nhíu mày, đột nhiên nói ra, Mộng Giao thật độc tâm tư a, lại muốn hủy diệt Mạc Khuynh danh dự cùng đạo tâm. Mạc Khuynh thân là bốn đại tiên tử cùng quận chúa nổi danh, chắc có lẽ không dễ dàng như thế liền đánh đi. Thiếu nữ không thể tin được, áo tơ trắng cô gái nói. Chúng ta trong bốn người, sẽ phải thuộc Mạc Khuynh tiên tử nhất không màng danh lợi yên tĩnh, không thích tranh đấu, một lòng đắm chìm ở họa đạo bên trong, tâm tư cũng tương đối đơn thuần một thân. Mộng Giao lời nói này, xác thực chu tâm, đối với thương thế của nàng hại thật lớn. Thiếu nữ nhưng là có chút hoài nghi, lắc đầu nói. Chẳng qua là dăm ba câu, có thể có như vậy uy lực. Người tuổi còn rất trẻ, không sao cả rời đi hoàng cung, không rõ ràng lắm ngoại giới hiểm ác. Áo tơ trắng cô gái nói. Mộng Giao mặc dù chỉ là nói dăm ba câu, nhưng ngươi phải biết rằng, nơi này có mấy trăm vạn tu sĩ, mấy trăm vạn há mồm. Qua không được bao lâu chuyện này liền đem truyền khắp Thần Tiêu Đại Lục thậm chí là Cửu Tiêu. Đến lúc đó, đem gặp nạn lấy tính toán miệng, đều đang đàm luận chuyện này. Miệng nhiều người sói, chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Đến lúc đó, Thần Tiêu Đại Lục không biết sẽ sanh ra bao nhiêu lời đồn đãi chuyện nhảm, tiếng người lực lượng xa so với ngươi muốn giống như muốn đáng sợ nhiều lắm. Thiếu nữ cao mày nói. Thế nhưng là Mộng Giao vừa nói như vậy, không hề căn cứ, mặt khác người sẽ tin sao? Đồng môn giữa, xuất thủ cứu giúp không phải là rất bình thường sao? Áo tơ trắng nữ tử than nhẹ một tiếng, nói, lời đồn cũng nên so với chân tướng càng thêm dễ dàng truyền ra. Thiếu nữ nghe được càng thêm mê hoặc, đồng môn giữa, xuất thủ cứu giúp cùng họa tiên cố tình hướng về người, cái nào càng năng gây chú ý ánh mắt của người ngoài? Áo tơ trắng nữ tử hỏi ngược lại. Cái này, tự nhiên là người sau. Thiếu nữ nói, áo tơ trắng nữ tử gật đầu nói. Nhiều khi, mọi người đầu tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật lại không quan tâm chân tướng. Lời đồn dừng ở trí giả, nhưng thế gian này, trí giả dù sao không nhiều lắm. Dừng lại một chút áo tơ trắng nữ tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Mộng Giao đối với nhân tâm thấy rõ thật là đáng sợ. Nàng là đang mượn trợ miệng mồm mọi người, mượn nhờ tiếng người, đến hủy diệt Mạc Khuynh tiên tử. Giữa không trung, một bên nói bậy nói bạ, Mạc Khuynh tiên tử trong lòng tức giận vô cùng, nhưng nàng trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết như thế nào đi giải thích. Nàng cũng không muốn giải thích, Mộng Giao nói, quả thực quá hoang đường, tại sao có thể có người tin tưởng. Nhưng rất nhanh, Mạc Khuynh tiên tử liền ý thức được Mộng Giao mà nói, như là một đá kích khởi nghìn tầng sóng, trong đám người khiến cho thật lớn phản ứng. Đã có không ít tu sĩ nhìn xem ánh mắt của nàng, toát ra một tia cổ quái, một tia khác thường. Mộng Giao, ngươi muốn hủy diệt Mạc Khuynh sư tỷ danh dự, không khỏi quá độc ác. Dương Nhược Hư mặc dù chỉ là thiên tiên, nhưng lúc này cũng nhịn không được đối với Mộng Giao lớn tiếng quát lớn. À, Mộng Giao cũng không tức giận, cười mỉm nói. Như thế nào, hai người các ngươi làm được người bên ngoài liền không thể nói trước. Mạc Khuynh muội muội tính tình ta rõ ràng nhất bất quá. Không tranh quyền thế, mỗi ngày vẽ tranh tranh hoa điểu cá trùng, núi non sông ngòi, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Góc truyện audio.com, giải thích duy nhất chính là trong chỗ này có người gặp nạn, làm cho nàng buông hết thảy, đến đây cứu giúp. Mạc Khuynh muội muội vừa mới đến nơi đây, liền vì ngươi chữa thương, có thể thấy được nàng đối với sự quan tâm của ngươi. Ngươi nói bậy, Mạc Khuynh thân hình, khẽ run, nàng say mê vu họa đạo, không thích tiếng động lớn rầm rĩ, cho nên rất ít cùng người tiếp xúc, chẳng qua là ngẫu nhiên chảy ra họa tác, sẽ khiến thượng giới rất nhiều cường giả tranh mua, vì vậy thanh danh dần dần chứa. Ứng phó như thế nào trước mắt cục diện, nàng căn bản không có cái gì kinh nghiệm cũng không biết như thế nào vì chính mình tranh luận phản kích. Ta đương họa tiên là cái gì băng thanh ngọc khiết tiên tử, nguyên lai cũng triển khai phàm tâm. Trách không được cái này Dương Nhược Hư không có danh tiếng gì, lại đến trụ trì tiên tông tổng tuyển cử theo ta thấy, làm không tốt cũng là bởi vì họa tiên quan hệ. Nàng không coi vào đâu họa tiên rồi à, cũng đã cùng người kết làm đạo lữ, có lẽ theo bốn đại tiên tử trong xóa tên. Đúng rồi, các ngươi nói, họa tiên cùng cái kia Dương Nhược Hư có hay không? Hắc hắc, trong đám người tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ, đàm luận nội dung cũng là càng phát ra khó nghe. Mặc dù trong lúc này có một chút tu sĩ cho rằng, họa tiên không có thừa nhận đó cũng không phải sự thật nhưng là không có gì dùng, rất nhanh liền bị dìm ngập tại kia thanh âm của hắn bên trong. Cái này lời đồn vẫn chỉ là tại bàn Long Sơn Mạch nếu là truyền đi, lại không biết gặp diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Mộng Giao trên mặt vui vẻ thần sắc thong dong, trong lòng đắc ý chuyện này ảnh hưởng đem sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Coi như là Mạc Khuynh tiên tử năng ổn định đạo tâm, danh dự của nàng cũng triệt để hủy, tương lai khả năng đều không có gì cơ hội đột phá. Cái này chút ít không trọng yếu. Đối với Mộng Giao mà nói, quan trọng là kể từ hôm nay, bốn đại tiên tử tựu ít đi một cái. Nàng cũng ít một cái đối thủ. Nếu có cơ hội, Mộng Giao thậm chí như muốn hắn hai đại tiên tử cũng hủy diệt. Tại đây thần tiêu đại lục lên, tốt nhất chỉ có một vị lại để cho vô số tu sĩ đi theo sùng bái tiên tử chính là Cầm Tiên. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một hồi cười to cực kỳ vang dội, xuyên thấu mây xanh, thậm chí áp đảo không ít tu sĩ tiếng nghị luận. Người theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy Tô Tử Mặc đang tại ôm bụng cười cười to tựa hồ phát hiện thế gian này buồn cười nhất sự tình, cười không ngừng. Nếu không có đạo này tiếng cười, hầu như tất cả mọi người đưa hắn đã quên. Chư vị biết rõ, Nguyên Tá Quận Vương vì sao phải truy sát ta sao? Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười, có chút thần bí mà hỏi. Tình cảnh lại lần nữa an tĩnh lại, phần đông tu sĩ đều đang đợi lấy Tô Tử Mặc nói tiếp. Tô Tử Mặc nói, bởi vì ta phát hiện Nguyên Tá Quận Vương, hoặc là nói là Đại Tấn Tiên Quốc Vương tộc lớn nhất bí mật. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Nguyên Tá Quận Vương lạnh giọng nói. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói. Nguyên Tá Quận Vương cùng Cầm Tiên Mộng Giao hai người đã âm thầm kết làm đạo lữ, sớm có này cầu thả sự tình. Toàn trường xôn xao, tin tức này càng thêm kình phong bể. Quận Vương cùng Quận Chúa làm cùng một chỗ coi như là cùng cha khác mẹ, đây cũng là Đại Tấn Vương tộc lớn nhất dèm pha. Thả ngươi mẹ kiếp cay rắm, Nguyên Tá Quận Vương khí đến sắc mặt xanh mét chửi ầm lên. Khóc chuyện audio.com, Mộng Giao nụ cười trên mặt cũng đột nhiên cứng đờ. Tô Tử Mặc nói, nếu không có như thế, Nguyên Tá Quận Vương vì sao phải ngàn dặm xa xôi, thậm chí xuất lĩnh hơn 100 vị hình lục vệ cũng muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Lấy Nguyên Tá Quận Vương hôm nay địa vị ở đâu năng mời động chân tiên rời núi. Mà hôm nay, chẳng những kính nguyệt chân tiên rời núi, liền Cầm Tiên Mộng Giao tiên tử đều đã đến, cần làm chuyện gì, không cần nói cũng biết. Tô Tử Mặc cười lạnh nói, như thế nào, vợ chồng liên thủ, hơn nữa huynh muội liên thủ, muốn đem ta giết người diệt khẩu sao? Trong xe ngựa, áo tơ trắng nữ tử nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Nàng buồn cười, lắc đầu nói. Cái này Tô Tử Mặc a, miệng thật là đủ độc đấy. Quận chúa, hắn nói được không phải là thật sao? Thiếu nữ bị Tô Tử Mặc hù sững sờ đấy, theo bản năng hỏi. Người a, loại sự tình này làm sao có thể? Áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Dừng lại một chút, áo tơ trắng cô gái nói. Bất quá kinh hắn như vậy một náo, đối với Mặc Khuynh tiên tử ảnh hưởng, ngược lại là nhỏ đi rất nhiều. Về lời đồn, tùy tiện nói vài câu, Michael Jackson, là quốc tế cấp cao nhất siêu sao, nhưng ở ta khi còn bé, liền truyền lưu lấy một cái về hắn lời đồn, nói hắn chịu không nổi chính mình da đen, vì vậy làm cấy da giải phẫu, đem da mình tẩy trắng. Khi còn bé đối với việc này, tin tưởng không nghi ngờ, người chung quanh cũng là như thế. Về sau, mới biết được chân tướng. Đương nhiên, khả năng bây giờ còn có một thân người tại tin tưởng cái này lời đồn. Về phần tiếng người đáng sợ, suy nghĩ một chút lúc trước Hàn Quốc tự sát vị kia nữ minh tinh. Quyển sách này, ghi chính là tiên hiệp nhưng có chút thời điểm, là vì trong hiện thực có cảm xúc nên phát ra. Đại gia ngủ ngon, khách chương.